trong tiếng tung hô của mọi người. Thần sắc của hắn lại trái ngược với lời nói. Dáng điệu vô cùng kiêu căng, tự mãn. Mẫn sư huynh, có thể chỉ cho muội vài điểm về Hỏa Miêu Thạch được không? Một nữ sinh đánh bạo đến gần, nhỏ giọng nói. Lê Đình Mẫn liếc thấy nữ sinh gương mặt xấu xí, dáng người thô kệch thì trong lòng khinh thường. Liền kênh kiệu nói, hừ, Hỏa Miêu Thạch chỉ là nguyên liệu vô cùng đơn giản. Đừng làm phiền đến ta. Chấm chấm, hắn cố tình nạt lớn. Lời nói tuy bình thường nhưng ẩn ý bên trong là quá rõ ràng. Ám chỉ nữ sinh này đầu óc ngu độn. Ha ha, Hỏa Miêu Thạch ta đây cũng biết. Đã xấu còn không biết phấn đấu. Chuyện đơn giản này mà cũng dám mở miệng làm phiền Lê Đình Mẫn sư huynh. Đám đông thay nhau công kích, phá lên cười ầm ĩ, nữ sinh mặt mày đỏ bừng, ôm mặt khóc nức nở, vội chạy khỏi nơi này. Chứng kiến tất cả, Võ Thiện Nhân thấy rất ngứa mắt, trong đầu nảy ra một ý, bèn len lỏi giữa đám đông. Bịt chặt mũi, hét toáng lên, con bà nó, chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao? Lê Đình Mẫn đang đắc ý, bỗng nghe có người lên tiếng châm biếm mình. Hai mắt lóe hàn quang. Khốn kiếp, là người nào vừa nói? Võ Thiện Nhân hét xong đã nhanh chân chạy tót ra chỗ khác. Giả bộ ngó nghiêng tìm kiếm. Nhìn thấy sắc mặt Lê Đình Mẫn đen như đít nồi. Trong lòng hắn hả hê. Chính là hắn. Ta nghe thấy hắn nói xấu Mẫn sư huynh. Đột nhiên, một nam sinh từ đâu nhảy ra, chỉ thẳng tay vào Võ Thiện Nhân tố cáo. Lập tức, hơn trăm cặp mắt nghi ngờ rời sự chú ý về Võ Thiện Nhân. Bị bắt gian tại trận, Võ Thiện Nhân chột dạ, vội nhảy dựng lên, quát lớn, đồ vu khống, Mẫn sư huynh anh tuấn bất phàm, thiên tư thông tuệ, khí độ oai phong, nào chỉ bài danh hạng ba, phải là hạng nhất mới xứng đáng. Ta vô cùng hâm mộ Mẫn sư huynh. Ngươi là ai? Sao dám vu oan giá họa? Hắt phân bẩn vào ta. Chấm. Thấy Võ Thiện Nhân mồm loa mép dài. Lê Đình Mẫn chau mày. Quay sang nhìn nam sinh. Truy hỏi. Ngươi dám khẳng định không? Nam sinh bị áp lực từ bốn phía nhìn vào. Hai chân muốn nhũn ra. Lắp bắp nói. Ta. Thấy bóng lưng lúc hắn chạy đi. Nghe vậy, Võ Thiện Nhân thở phào, nhảy bổ tới, gần cổ gào lên, mẹ nó, ta thấy bên đó chật chội mới qua bên này. Vậy mà ngươi lại ngậm máu phun người. Ngươi có dám nhắc lại câu vừa nãy cho mọi người nhận giọng không? Nam sinh đuối lý nhưng vẫn cắn răng truy hỏi tới cùng. Thằng ngốc này, đã vậy ông chơi cho mày chết luôn. Hắc hắc, lúc nói câu vừa rồi, Võ Thiện Nhân đã cố tình bóp méo giọng. Vậy nên, hắn chẳng những không sợ mà ngược lại. Trong lòng còn cảm thấy đề nghị này của gã nam sinh thật quá tuyệt vời. Có gì không dám, ngươi rửa tai mà nghe cho kỹ đây. Con bà nó, chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao? Con bà nó, chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao? Con bà nó. Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao? Võ Thiện Nhân ngoác mồm ra mà hét. Lần này, hoàn toàn là quang minh chính đại, nên hắn không hề cố kỵ chút nào. Đó, ngươi còn muốn nghe nữa không? Riêng về khoản đấu võ miệng thì Võ Thiện Nhân rất tự tin. Đếch sợ bố con thằng nào? Gã nam sinh chẳng ngờ diễn biến lại thành ra thế này. Vò đầu bứt tai không biết nên làm sao cho phải. Liếc nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Lê Đình Mẫn đang nhìn qua, gã chỉ muốn quỳ sụp xuống đất. Mọi chuyện đã sáng tỏ, ta hoàn toàn trong sạch. Xin mọi người làm chủ, lấy lại công bằng cho ta. Chấm. Võ Thiện Nhân tỏ vẻ uất ức, khẩn thiết nói. Đám đông trợn tròn mắt. Xem thái độ phỏng chừng kẻ tình nghi nhất chính là hắn rồi. Nhưng không bằng không chứng. Biết phân xử thế nào đây? Thôi đủ rồi. Ngươi im miệng cho ta. Chấm. Lê Đình Mẫn mặt xanh như tàu lá. Tức đến run người. Cố nén cơn giận. Bỏ lại một câu rồi rời đi ngay. Đám đông thấy hết trò vui liền lục đục giải tán. Chẳng mấy chốc, trên khoảng sân rộng chỉ còn lại một mình Võ Thiện Nhân. Hắn nhìn ngó xung quanh, bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn, lắc đầu than thở, không nên trách ta chỉ là đáp ứng theo yêu cầu của người hâm mộ thôi. Cách chương.